Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 61, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này não tàn của Tây Dã, rõ ràng là chính hắn muốn đến khu vui chơi chơi, còn nhất định phải kéo dài nàng cùng một chỗ làm hại nàng lại phải giả bộ một ngày ngốc bạch ngọt. Báo cáo ký chủ, cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 80. Làm hai người từ xe cắp treo hạ xuống về sau, Tiểu Ức Ức nhắc nhở nói. Tịch Anh vô ý thức nhìn về phía cổ Tây Dã ngực. Chỉ thấy hắn trong trái tim nai thở hồng hộc giống như là đã trải qua một trận marathon chạy cự ly dài. Đỉnh đầu mồ hôi hòa lẫn dòng máu chảy xuống, thoạt nhìn rất là chật vật. Tịch Anh không minh bạch cổ Tây Dã đến tột cùng ưa thích cái này nhược trí vưu lê nhi điểm nào. Chơi lâu như vậy, cổ Tây Dã chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ một chút, ăn một chút gì. Hắn mang theo Tịch Anh đi tới một nhà tiệm ăn nhanh, cho Tịch Anh điểm một phần trẻ em phần món ăn, mình thì là muốn một cái hamburger. Làm ngồi tại chỗ Tịch Anh, trông thấy cổ Tây Dã bưng một phần đưa tặng đồ chơi trẻ em phần món ăn, phóng tới trước mặt nàng thời điểm, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Nhưng ngẩng đầu, nàng còn phải làm ra một bộ ưa thích bộ dáng. Thực sự là tác nghiệt a, Tiểu Ức Ức cười trên nỗi đau của người khác thanh âm ở trong đầu vang lên. Phương An gọi điện thoại cho ta thời điểm ta sẽ nói cho hắn biết như thế nào thao tác. Nga không, ký chủ ta sai rồi, là ta miệng tiện, ngươi không nên làm như vậy nha. Tiểu Ức Ức dây biến quỳ liếm mặt, Tịch Anh từ chối cho ý kiến. Ở nàng ăn cái gì thời điểm, đối diện cổ Tây Dã vừa ăn hamburger vừa nhìn chằm chằm nàng xem. Bỗng nhiên, hắn liền thở dài một hơi, thả ra trong tay hamburger. Vưu Lê Nhi, ta khả năng giống như thật ưa thích ngươi. Tịch Anh tiếp tục cúi đầu ăn cùng với chính mình đồ ăn. Tiểu Ức Ức đem cổ Tây Dã lời nói toàn bộ hành trình trực tiếp cho nàng nghe. Không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng loại cảm giác đó tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ta cũng hoài nghi nó là có hay không tồn tại qua. Sau đó liền là trông thấy ngươi và Tô Uyên Chi cùng một chỗ nói chuyện, khi đó ta liền có muốn đem ngươi đoạt lại xúc động. Cũng chính bởi vì ngươi, ta mới sẽ lộ ra ta bộ mặt thật. Ta tưởng rằng ngươi để cho ta đổi một cái trò chơi mục tiêu, nhưng tối hôm qua ta ở trên giường trằn trọc trong đầu đều là ngươi bộ dáng. Nếu như ngươi ở mà nói, nhất định có thể trông thấy trái tim ta nai ở ngực đi loạn a, bởi vì ta cũng đã cảm nhận được tim đập cường độ. Cho nên khi đó ta liền biết ta khả năng thật ưa thích ngươi. Vì cái gì sẽ thích ngươi chứ? Dễ nhìn hơn ngươi nữ hải ta không phải là chưa từng thấy qua, hơn nữa ngươi lại nhược trí, lại tai điếc, cùng ngươi giao lưu đơn giản tốn sức muốn chết. Quan trọng hơn là trong lòng ngươi còn chứa một cái Tô Uyên Chi. Nói đến đây, cổ Tây Dã tự giễu cười một tiếng. Thế nhưng là ưa thích một người còn cần gì lý do? Gặp được ngươi, yêu ngươi, chính là ta mệnh chung chú định. Nghe được câu này, Tịch Anh ánh mắt rung động, mệnh chung chú định loại lời này, không nên tùy tiện nói ra miệng. Nếu không ta rất dễ dàng sẽ đem ngươi tưởng lầm là Cố Phạm Đình. Báo cáo ký chủ, ngài đối cổ Tây Dã độ thiện cảm đã đạt 20. Tiểu Ức Ức vui mừng nói. Một cái điện thoại di động màn hình đưa đến Tịch Anh trước mắt. Trên màn hình là bối điềm điềm toàn thân vết thương bộ dáng chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Anh ngước mắt nhìn về phía cổ Tây Dã, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nàng thế nào? Cổ Tây Dã cũng đã chỉnh đốn xong tâm tình, khôi phục tà khí. Hắn khóe môi câu cười tựa hồ rất tình nguyện trông thấy Tịch Anh nắm giữ sinh động biểu lộ một mặt. Hắn đối với mình cổ làm ra một cái răng rác động tác, Tịch Anh giật mình, đứng người lên vội vàng liền xông ra ngoài. Cách chương.